Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Mạc Hoa Đình lui xuống đi, Tô Thanh Nham đi lên phía trước, khom người hành đại lễ đối với Trình Kiêu. Trình thần y, lúc trước có đắc tội Tô Thanh Nham, giọng điệu cứng rắn nói một nửa. Trình Kiêu bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Ninh Cát Sơn, thản nhiên nói: "Viện trưởng Ninh, nếu như nơi này không có việc gì, vậy tôi đi trước đây." Lời của Tô Thanh Nham lập tức bị đứt đoạn, lúng túng sững sờ ngay tại chỗ. Ninh Cát Sơn nhíu mày nhìn về phía Tô Thanh Nham. Tô Thanh Nham thân là hiệu trưởng Đại học Y khoa Hà Tây, mặc dù thân phận địa vị hơi thấp so Mạc Hoa Đình, nhưng đồng dạng cũng là nhân vật đứng đầu giới y đạo Hà Tây. Trình Kiêu thậm chí ngay cả nói đều không cho ông ta nói xong, đây là cử động khá vô lễ. Nhóc con này, vậy mà ngắt lời hiệu trưởng Tô, quá mức lắm. Có bạn học không nhịn được, nếu như không phải Trình Kiêu vừa mới đánh bại ba người Vu Minh Vọng kia, Trình Kiêu dám vô lễ với Tô Thanh Nham như thế, những học sinh này đã sớm xông lên cho hắn ta một bài học rồi. Đúng vậy, coi như hắn ta vừa mới đánh bại Tần Châu, lập đại công vì Hà Tây, nhưng thân phận hiệu trưởng Tô là tôn quý cỡ nào, hắn ta vậy mà vô lễ như thế. Trương Nham và Trung Phi Vũ thân là học sinh Đại học Y khoa Hà Tây, đều khẽ nhíu mày nhìn Trình Kiêu. Trình Kiêu cho đám người ấn tượng chỉ có bốn chữ: quá mức ngông cuồng. Trong lòng Tô Thanh Nham cũng rất phiền muộn, nhưng ông ta tuyệt đối không tức giận, những học sinh này không biết Trình Kiêu trọng yếu bao nhiêu đối với giới y học Hà Tây, ông ta thân là hiệu trưởng Đại học Y khoa Hà Tây, ánh mắt nhìn tự nhiên xa hơn so với người bình thường. Giới y học Tần Châu, sở dĩ có thể nổi tiếng như vậy tại toàn bộ Á tộc chính là bởi vì những danh y đi ra từ Tần Châu kia, chờ sau này già rồi lần lượt trở về Tần Châu, giáo dục bồi dưỡng đời sau. Cho nên, Tần Châu mới có thể luôn chèn ép 18 thành phố lĩnh Nam trên phương diện y thuật. Nếu như Hà Tây có Trình Kiêu tọa chấn, hoặc là nếu có người kế thừa y học của Trình Kiêu, như vậy tất nhiên mang lại lợi ích dồi dào cho Hà Tây đời đời kiếp kiếp. Bởi vậy tuyệt đối không thể đắc tội Trình Kiêu. Tô Thanh Nham ha ha cười nói: "Nếu Trình Thần Y đã muốn rời khỏi, vậy tôi cử người đưa tiễn Trình Thần Y." Ninh Cát Sơn thấy cảnh này, đã rõ dụng ý Tô Thanh Nham, không nhịn được thở dài một tiếng, ở trong lòng âm thầm khen Tô Thanh Nham. Trình thần y, so đấu đã kết thúc, chỗ này đã không sao. Nếu như cậu muốn rời đi, vậy tôi và hiệu trưởng Tô cùng đưa cậu. Được, Trình Kiêu thản nhiên nói. Tô Thanh Nham và Ninh Cát Sơn cùng đi đưa tiễn Trình Kiêu. Bọn người Vu Minh Vọng Tần Châu tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Hà Tây có người này sợ là sẽ sinh ra uy hiếp với địa vị giới y học Tần Châu tại lĩnh Nam chúng ta về sau. Tần Học Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Vu Minh Vọng ha ha cười nói. Hiệu trưởng Tần, mặc dù có tạo ra mối uy hiếp đối với Tần Châu chúng ta, nhưng đối với vạn dân Á tộc lại có lợi, không phải sao? Ha ha, ông nói rất đúng. Tần Học Minh cười ha ha, tâm tình trong sáng trong nháy mắt. Hiệu trưởng Tần, chỉ là lần này trở về, không biết phải đối mặt với nhà họ Tần như thế nào rồi. Vu Minh Vọng có chút lo lắng, nhỏ giọng nói. Tần Học Minh cười ha ha, nói, tài nghệ không bằng người, cứ nói thật toàn bộ là được. Mặc dù nhà họ Tần thế lớn, nhưng lại không thể không giảng đạo lý. Dù sao, chúng ta cũng đã tận lực, cách chương.